tiếng anh rời xa trong nỗi đau dạt dào. Đây chuyện cô gái có mái tóc đen, thương tóc dài sông Hậu Giang, ai nhớ ai, nhớ ai ngày xưa. Anh đã trao lời thề cho người con gái dân. Chúng xa chiều nay về mệt sông, còn nhớ thương em gái tóc buông dài. Cơn gió lay hồn ai, đâu người con gái anh đã gửi trao duyên. Về mệt sông chờ mong, thương những ai lỡ duyên tình đầu cho người dưng mãi thương tóc thề cho người dương dân.